Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 26, 2, quyết định tại Leeds United xuất ngũ. Sụp đổ, mỗi cái mùa giải kết thúc về sau, nước Anh truyền thông luôn luôn muốn nói Leeds United đội muốn sụp đổ. Leeds United đội ngôi sao bóng đá siêu thị muốn khai trương. Thế nhưng là kết quả cuối cùng đâu? Không có một lần kia Leeds United đội là phân chạy phân ly. Người đừng nhìn liền trước mắt mà tới. Leeds United đội đã đi ra ngoài 4 người. Nhưng là trong đó tuyệt đối chủ lực cũng chỉ có Javier Mascherano mà thôi. Còn lại 3 người đều là dự bị bên trong dự bị mà thôi. Cho nên, cái này căn bản liền không ảnh hưởng tới Leeds United đội A. Nhưng là... có chút người có dụng tâm khác chính là hy vọng có thể cho Leeds United đội gây ra hỗn loạn, gây nên khủng hoảng, thậm chí là dẫn tới Leeds United trong đội bộ đám cầu thủ bất mãn. Sau đó tạo thành thật sụp đổ. Bất quá, lúc này Leeds United đội đám cầu thủ đều đã nghỉ, đi các nơi lữ hành nghỉ ngơi đi. Bọn hắn mới không để ý tới biết cái này chút đâu. Những báo cáo này cũng chỉ có để những cái kia một mực ngấp nghé Leeds United đội đám cầu thủ câu. Lạc bộ hỗn loạn lên. Nhao nhao bận rộn chia cắt Leeds United đội cầu thủ. Rất bình thường hiển nhiên. Tại hiện tại chi này Leeds United đội trong trận. Nhân khí cao nhất vẫn như cũ là Frank Ribery. Tiến công cầu thủ vẫn luôn là mỗi lớn câu lạc bộ cùng huấn luyện viên trưởng tình hữu độc chung. Đầu tiên nghĩ phải giải quyết đều là tiến công tuyến vấn đề. Sau đó lại là phòng thủ. Frank Ribery tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải bên trong là có chập trùng. Nhưng là cái này cũng biểu lộ Frank Ribery điều chỉnh năng lực vẫn là rất lợi hại. Phần sau mùa giải Frank Ribery là thật tâm lợi hại. Có người nói nếu như không có Frank Ribery, Leeds United đội cái này mùa giải căn bản là lấy không được giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại là phi thường nhiều câu lạc bộ đối Frank Ribery cảm thấy hứng thú. Manchester báo chiều công bố, Alex Ferguson coi trọng Frank Ribery đã không phải là bí mật gì. Cơ hồ mỗi cái chuyển nhượng kỳ, Alex Ferguson tước sĩ đều sẽ hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Hy vọng có thể đưa vào vị này nước Pháp tiền vệ biên. Cái này mùa hè vẫn như cũ không ngoại lệ. Nghe nói Alex Ferguson tức sĩ vì Frank Ribery chuẩn bị 4.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. MU đội fan hâm mộ bóng đá đối với Frank Ribery cũng là phi thường thưởng thức. Bọn hắn là gặp qua Frank Ribery đá bóng. Người này là thật vô cùng lợi hại. Chủ yếu nhất cái này người vẫn là tử địch của bọn hắn Leeds United đội cầu thủ. Nếu như có thể lại lần nữa đào Leeds United đội góc tường, bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Báo bay cũng là như thế này đưa tin. Bayern Munich đội đối với nước Pháp ngôi sao bóng đá Frank Ribery là phi thường coi trọng. Hiện tại Bayern Munich cần gấp người Pháp dạng này ngôi sao bóng đá đến thoát khỏi khốn cảnh. Chúng ta cần hắn. Bayern Munich đội sẽ một lần nữa lấp lánh châu Âu. Đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh. Nước Đức truyền thông đưa tin thường thường đều là tương đối đáng tin cậy. Xem ra Bayern Munich đội là thật phi thường hy vọng cái kia có thể đưa vào Frank Ribery. Frank Ribery thật lúc vô cùng đỏ. Quả thực là toàn thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ đều mơ ước ngôi sao bóng đá. Marca báo đã từng đưa tin. Real Madrid đội hiện tại đối với đường biên cầu thủ là cầu hiền như khác. Figo cùng David Beckham lúc lần lượt rời đi. Real Madrid hiện tại là phi thường khao khát đường biên hảo thủ. Trong đó Arjen Robben, Frank Ribery cùng Van de Vaart bọn người tiến vào Real Madrid ánh mắt. Mà Real Madrid rất muốn nhất dẫn vào chính là Frank Ribery. Đúng vậy. Real Madrid đội Galactico đã vỡ vụn không chịu nổi. Ngôi sao bóng đá nhóm là già đi. Đi xa, hiện tại là cần gấp mới máu mới. Arjen Robben cùng Frank Ribery cái này hai cánh cùng bay là Real Madrid đội phi thường hy vọng có. Thể dẫn vào, Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá phi thường chờ mong cái này tổ hợp. Còn có The Times. Nước Pháp Lê Quai các loại truyền thông cũng là đưa tin công bố. Premiership, Chelsea, Arsenal chờ đối cũng đồng dạng hy vọng có thể đưa vào nước Pháp ngôi sao bóng đá Frank Ribery. Trong đó Jose Mourinho đối với Frank Ribery là phi thường hướng tới. Vô cùng coi trọng, Jose Mourinho biểu thị, cái này mùa giải hắn nhất định sẽ đưa vào Frank Ribery. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hãi. Jose Mourinho ra hỏa này không phải hẳn là bị sa thải à. Mùa giải trước hắn cùng Chelsea đội chủ tịch Abramovich quan hệ nhưng là vô cùng cương à. Hai người là huyên náo túi bụi à. Làm sao hiện tại Jose Mourinho còn lưu tại Chelsea đội huấn luyện viên trên ghế đâu? Vì cái gì ra hỏa này còn không có bị đuổi việc? Abramovich đã từng nói, trước mùa giải Chelsea đội thấp nhất mục tiêu là muốn cầm tới một cái quán quân. Thế nhưng là Jose Mourinho một cái quán quân đều không có lấy đến. Gia hỏa này không có hoàn thành thấp như vậy các loại nhiệm vụ. Chẳng lẽ không nên rời đi à? Đúng vậy, nước Anh rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là không có hiểu rõ. Lấy Jose Mourinho cùng Abramovich quan hệ tới nói. Jose Mourinho hẳn là xéo đi à. Tất cả mọi người là nghĩ mãi mà không rõ Abramovich gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì. Bất quá, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tin tưởng vững chắc Jose Mourinho là tại Chelsea câu lạc. Bộ đợi không dài, rất nhanh gia hỏa này chính là sẽ bị Chelsea câu lạc bộ đuổi việc. Jose Mourinho cũng là không có cơ hội đi đưa vào Frank Ribery. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều công bố Frank Ribery rất có thể tại cái này mùa hè trực tiếp chuyển nhượng đi đến Real Madrid. Dù sao trên thế giới này có thể cự tuyệt Real Madrid đội ngôi sao bóng đá không nhiều. Lúc này, toàn thế giới truyền thông đều là tại nói nhau nhau lấy Frank Ribery đem sẽ rời đi Leeds United. Đường phân cách Doa trèo lên máy bay, bay hướng nước Pháp. Doa hôm nay vốn là dự định đi Doa khai thác mỏ thị sát. Bất quá, Doa là lâm thời sửa lại hành trình. Frank Ribery thụ thương sự tình truyền đến. Doa trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Hắn muốn đi nước Pháp nhìn xem. Về phần thị sát sự tình, Doa liền giao cho Doa cùng Isabella York. Đúng vậy, lần này trung chứng cũng là theo chân tới. Hắn vốn là đến Trung Quốc nghỉ phép. Tốt à. Lần này liền bị Doa bắt bao hết. Hảo ngày nghỉ cũng hủy đi. Bất quá, Kelly Falk ngược lại là không có phàn nàn. Ngược lại cảm thấy rất tốt. Kelly Falk thế nhưng là phóng viên. Có thể có cơ hội đi tìm hiểu Doa tại Trung Quốc xí nghiệp. Đây đối với Kelly Falk tới nói tự nhiên là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Nàng đây chính là độc nhất vô nhị đưa tin rồi. Mắt thấy Kelly Falk hai mắt sáng lên bộ dáng. Trung chứng hơi bĩu môi. Đáng chết, một cái kỳ nghỉ trong nháy mắt lại biến ngày làm việc. Thật sự là một điểm tư tưởng đều không có. Trung chứng mang theo Kelly Falk đi theo Isabella York đi đến Tấn Tây. Doa dẫn theo Julia Oliveira bay hướng nước Pháp Paris. Đúng vậy, Doa đã cùng François Frank lão tiên sinh liên lạc qua. Frank Ribery hiện tại là đi tới nước Pháp thủ đô Paris một nhà trong bệnh viện. Nơi này chữa bệnh điều kiện mới là tốt nhất. Dạng này François Ribery mới yên tâm. Doa cùng Julia Oliveira phi hành một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng đã tới nước Pháp Paris. Đến nước Pháp Paris về sau, Doa cùng Julia Oliveira không có đi khách sạn, trực tiếp liền đón xe đi bệnh viện. Doa là phi thường lo lắng Frank Ribery tình huống. Doa đi vào bệnh viện thời điểm, François Ribery đang ở bệnh viện cửa ra vào chờ lấy. Mắt thấy Doa đến, François Ribery lập tức tiến tới Doa bên người. Hướng về Doa vươn tay phải của mình. Cảm kích nói ra, tạ ơn Doa tiên sinh không xa vạn dặm đi vào nước Pháp thăm viếng Frank. Doa cũng là nắm chặt François tay phải. Nói ra, không có việc gì. Hiện tại Frank thương thế như thế nào? Bác sĩ là như thế nào nói? François một bên mang theo Doa bọn người tiến về Frank Ribery phòng bệnh. Vừa nói, Frank phải bắp chân xuất hiện một vài vấn đề. Mặc dù không có đạt tới gãy xương trình độ, nhưng là thương thế vẫn là rất nghiêm trọng. Bác sĩ công bố, Frank chỉ ít cần chỉnh đốn 2 tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Nói tới chỗ này thời điểm, François Ribéry hai mắt tối sầm lại. Hắn phi thường rõ ràng, một cái thân thể khỏe mạnh đối với mình chuyện của con nghiệp là trọng yếu đến cỡ nào. Cái này trong vòng 1-2 năm, Frank Ribéry là không ngừng mà thụ thương. Đơn giản đều có chút pha lê người thuộc tính. Đây là François Ribéry lo lắng nhất. François Ribéry nói Ribéry thương thế thời điểm, biểu lộ là phi thường thống khổ. Doa là vỗ vỗ François bả vai. Nói ra, không cần lo lắng. Chúng ta câu lạc bộ vận động y học phòng thí nghiệm đối Frank thân thể làm qua kiểm tra cặn kẽ cùng chẩn bệnh, thân thể tố chất của hắn là rất không tệ. Cũng không phải là dễ dàng thụ thương thể chất. Chỉ cần không xuất hiện đặc biệt nghiêm trọng thương thế, Frank là không có việc gì. François Ribéry nghe được Doa nói như thế thời gian thở dài một hơi. Nhưng là, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn cảm thấy Frank thật là quá bất hạnh. Lúc nhỏ liền phát sinh qua một lần tai nạn xe cộ. Để Frank trên mặt lưu lại một đầu phi thường dữ tợn vết sẹo. Hiện tại lại phát sinh tai nạn xe cộ. Để Frank đùi phải trọng thương. Chẳng lẽ cái này Frank cứ như vậy không tin? Lâu dài cùng tai nạn xe cộ treo ở cùng một chỗ à? François Ribéry hay là vô cùng lo lắng Frank Ribéry thương thế? Doa là đi theo François Ribéry tiến vào Frank Ribéry phòng bệnh. Frank Ribéry là có chút suy sụp nằm tại trên giường bệnh. Xem ra lần này tổn thương bệnh đối với hắn đả kích cũng là thật lớn. Bởi vì là quá khứ cái này 1-2 năm thương thế của hắn bệnh thật lúc nhiều lắm. Loại tư vị này là phi thường không dễ chịu. Frank chính Ribéry trong lòng là vô cùng khó chịu cùng khó chịu. Bất quá, khi nhìn đến Doa thời điểm, Frank Ribéry vẫn là lên tinh thần. Hai mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Frank Ribéry dãy dụa lấy đứng dậy. Nói ra, lão bản, người đã đến. Doa phất phất tay. Ra hiệu Frank Ribéry nằm xong. Không dùng. Hắn nói ra. Hảo hảo nằm đi. Hảo hảo dưỡng thương. Gần 2 tháng không dài. Mà lại 2 tháng về sau mới mùa giải cũng đều còn chưa có bắt đầu. Ngươi là có thể gặp phải mới mùa giải. Cho nên, hiện tại ngươi liền hảo hảo dưỡng thương. Tranh thủ mau chóng khỏi bệnh. Hạ mùa giải ngươi thế nhưng là chúng ta Leeds United đội không thể thiếu một viên. Biết không? Nghe được Doa, Frank Ribéry lo âu trong lòng là trong nháy mắt buông xuống. Đồng thời, Frank Ribéry trong lòng là tràn đầy cảm kích. Hắn biết, đây là Doa vì để cho mình an tâm dưỡng thương. Có thể đủ tốt tốt tiếp nhận trị liệu mà nói. Frank Ribéry có thể cảm giác được Doa đối với mình coi trọng cùng coi trọng. Frank Ribéry trong lòng là sinh ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ lòng cảm kích. Lúc trước hắn không có cầu nhưng đá thời điểm, chính là Doa đem hắn mang đến Leeds United, mở ra Championship kiếp sống. Doa chính là hắn bá nhạc, không có Doa liền không có hiện tại Frank Ribéry. Frank Ribéry là sinh ra vô tận lòng cảm kích, hắn trong lòng kiên định ý nghĩ. Đó chính là một mực đi theo Doa, mãi mãi cũng không rời đi. Mình muốn tại Leeds United xuất ngũ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.